Sinh nhật vui vẻ Đông Ca. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Nhược Ngưng không ngờ rằng, khi trở về nhà mới, cô lại thấy ba Từ anh ta đang giúp đỡ trong bếp. Có một khoảnh khắc, Từ Nhược Ngưng cảm thấy như mình đang mơ. Cô đứng yên tại chỗ một hồi lâu, trong ký ức của mình cô không hề có hình ảnh này. Khi họ ly hôn, cô còn nhỏ, trong ấn tượng hầu như không có những khoảnh khắc hòa thuận như thế. Cho đến khi mẹ Từ đi ra, nhẹ giọng nói với cô. Hôm nay ông ấy đến tìm mẹ, mẹ nói mẹ sẽ nấu cơm cho các con ăn. Ông ấy muốn đến, nói muốn cả nhà mình cùng ngồi xuống ăn một bữa cơm. Cả nhà mình, Từ Nhược Ngưng cảm thấy như ba Từ đó đã chạm vào trái tim mình, tim cô đau nhói một chút. Ngưng Ngưng, có phải không muốn gặp ông ấy không? Mẹ Từ thấy sắc mặt cô không tốt, nhẹ giọng nói. Nếu vậy mẹ sẽ bảo ông ấy đi. Từ Nhược Ngưng lắc đầu. Không, cơm nấu xong chưa? Con đi rửa tay. Tạ Ngật Thành đi theo cô vào phòng vệ sinh. Từ Nhược Ngưng đang lấy thuốc lá từ túi sách. Cô đã bỏ thuốc lá được một thời gian dài, chỉ là đôi khi không kiểm soát được muốn hút thuốc. Mỗi lần như vậy cô lại không tự chủ được mà lấy thuốc lá từ túi sách nhét vào miệng. Bọn họ nghĩ gì vậy? Cô ngậm thuốc lá và bất chợt cười, chỉ là đáy mắt đầy vẻ tổn thương. Chơi trò gia đình sao? Đã ly hôn rồi, tại sao lại phải hối hận? Thực ra, điều cô muốn hỏi hơn là, tại sao không hối hận sớm một chút? Tạ Ngật Thành ôm lấy cô. Em chỉ là chưa thể chấp nhận được trong chốc lát, điều này chứng tỏ trong lòng em đã chấp nhận rồi. Từ Nhược Ngưng ngước nhìn anh, đột nhiên chôn mặt vào ngực anh. Tạ Ngật Thành, đôi khi anh hiểu em quá, em còn không biết phải giả vờ như thế nào nữa. Anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô, dù ai hối hận, trong lòng họ đều biết, người họ phải xin lỗi nhất là em. Trong lòng Từ Nhược Ngưng rất mâu thuẫn, cô vừa muốn họ sống trong hối hận và ân hận. Vừa muốn họ có thể vui vẻ hơn, buông bỏ tất cả quá khứ, sống tốt những ngày sau này. Cảm xúc phức tạp đến mâu thuẫn này, chỉ có Tạ Ngật Thành mới có thể hiểu được. Anh nói, ai cũng mắc lỗi, ai cũng có lúc hối hận. Lỗi lầm trên tòa án là không thể tha thứ, nhưng ngoài pháp luật, thì tùy vào lòng người. Trái tim Từ Nhược Ngưng dần trở nên bình tĩnh, anh nhẹ nhàng vuốt lưng cô, thấp giọng nói, đi thôi, ra ngoài ăn cơm. Từ Nhược Ngưng gật đầu. Ba Từ đứng bên ngoài lo lắng một hồi lâu, mẹ Từ bảo anh ta về, anh ta muốn nói gì đó, cuối cùng không nói gì, đi đến cửa để thay giày. Từ Nhược Ngưng đi ra và thấy anh ta đã thay xong giày, hỏi một câu. Không ăn cơm nữa à? Ba Từ ngẩn người một chút, khuôn mặt từ từ tràn ngập nụ cười. Ăn, ăn, ăn, cuối cùng cả nhà ngồi lại với nhau ở một bàn. Khi cô 4-5 tuổi, cha mẹ ly hôn, từ đó về sau. Họ chưa bao giờ ngồi cùng một bàn ăn cơm nữa. Sau 24 năm, cả nhà ngồi cùng nhau, nhìn nhau một lúc, mắt ba Từ và mẹ Từ đều hơi đỏ. Mắt Từ Nhược Ngưng cũng hơi chua xót, cô cắn đũa, cười hỏi. Cá hồng mua ở đâu vậy? Mẹ Từ lăm mắt, ở cửa Tây có một chợ, mẹ mua ở đó, rất tươi, mẹ mua mấy con. Trong thời gian hai người đi du lịch, mẹ Từ mới biết một số sở thích của Từ Nhược Ngưng, biết cô thích mặc áo gió. Giày thể thao, biết cô thích ăn cá hồng vì ít xương, biết cô thích uống cà phê đắng, lại thích ăn kèm bánh ngọt. Từ Nhược Ngưng cười một cái, ngon, mẹ Từ gắp cho cô một miếng cá không có xương, thích thì ăn nhiều vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Từ do dự một lúc, cũng gắp cho Từ Nhược Ngưng một miếng cá. Cha con họ đã lâu không ăn cùng một bàn, anh ta không rõ Từ Nhược Ngưng có ăn món anh ta gắp không. Nhưng Từ Nhược Ngưng chỉ chần chừ một lúc, rồi cúi đầu im lặng ăn hết hai miếng cá. Cô cười với đôi môi cong lên, hai người cũng ăn đi. Ba Từ và mẹ Từ cuối cùng cũng thả lỏng, bữa cơm ăn khá vui vẻ. Ba Từ lần đầu tiên gặp Tạ Ngật Thành, sau bữa ăn hai người ngồi trên ghế sofa nói chuyện một lúc. Dù Ba Từ không giỏi ăn nói, nhưng vẫn nghiêm túc dặn dò Tạ Ngật Thành, hy vọng anh sẽ chăm sóc tốt Từ Nhược Ngưng. Tạ Ngật Thành gật đầu nói sẽ làm tốt. Hai người im lặng một lúc, Tạ Ngật Thành không nhịn được đứng dậy, giúp Ba Từ chỉnh lại cổ áo khoác. Khi Từ Nhược Ngưng đi ra, cô thấy cảnh này, nghĩ đến dáng vẻ anh ta không yên trong lúc ăn cơm, có lẽ lúc đó anh ta đã muốn giúp cha mình chỉnh cổ áo. Cô bật cười, cuối cùng cười không ngừng, che nửa khuôn mặt, đôi mắt cười cong thành hình cánh cung. Dù Ba Từ và mẹ Từ không hiểu cô cười cái gì, nhưng cũng không nhịn được, cùng cười với cô. Cách chương.